Ca Đốn trải qua đợt huấn luyện cường độ cao đã có thể thả ra số lượng bí kỹ vượt xa võ sĩ cùng giai. Khả năng liên tục và chịu đựng cũng tăng cao không ít. Chương 188, vô tình ngang qua, nhưng Lâm Tái nhìn không thấu một điểm. Đó chính là biểu hiện của địch áo, tựa hồ cường độ huấn luyện này vẫn không đạt tới cực hạn của hắn. Chuyện này khiến cho Lâm Tái cảm thấy rất tò mò, nghe Tác Phỉ Á nói hiện tại địch áo chỉ là quang mang võ sĩ cấp 6. Nhưng sau khi Ca Đốn và Lôi Mông kiệt lực, địch áo vẫn có thể hành động tự nhiên như thường. Nếu như Lâm Tái biết địch áo từng dựa vào sức lực một mình hắn hao tổn chết qua một gã phong hệ cực hạn võ sĩ, chỉ sợ nàng không chỉ hiếu kỳ đơn giản như thế, có thể nói chuyện này căn bản không thể phát sinh. Chiến đấu giữa cực hạn võ sĩ và quang mang võ sĩ, kỹ xảo không có một chút tác dụng, bằng vào lượng nguyên lực khổng lồ, cực hạn võ sĩ hoàn toàn có thể đánh bại võ sĩ dưới cấp vô cùng dễ dàng. Đầu tiên là Lôi Mông bị đánh văng ra ngoài sân, 10 phút sau Ca Đốn cũng thở hỗn hển đặt mông ngồi xuống đất. Địch áo ngừng lại, hắn hao tổn nguyên lực không lớn nhưng thân thể sắp sửa không chịu nổi. Thế nhưng tình hình hai người khác thảm hại hơn hắn nhiều. Ca Đốn khá hơn một chút, có thể ngồi ở tại chỗ thở dốc, Lôi Mông lại không bò dậy nổi, nằm thẳng trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt chứng tỏ là hắn còn sống. Không tệ, Lôi Mông kiên trì lâu hơn hôm qua một chút, địch áo cười nói, không tệ cay rắm. Lôi Mông vô lực đảo cặp mắt trắng dã nói, lại là lão tử thua trước, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta đá các ngươi ra ngoài trước. Ha ha, địch áo và Ca Đốn đồng thời cười ầm lên, đúng lúc này từ nơi xa truyền đến một trận hoan hô. Thanh âm vô cùng thanh thúy, hẳn là một nhóm nữ nhân cùng nhau la to, ý, xảy ra chuyện gì? Lôi Mông chật vật ngồi dậy, chẳng lẽ Thánh Đế Tư Học Viện đã chiếm lĩnh khu vực khai thác mỏ rồi? Ca Đốn nói, từ trên thời gian hẳn là không khác nhiều lắm. Địch áo gật đầu, chốc lát sau, thân ảnh Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ xuất hiện ở bên ngoài sân. Bộ dạng hai người cực kỳ vui vẻ, khi còn cách hơn 10 thước, Tác Phỉ Á đã lớn tiếng kêu lên. Địch áo, tin tức tốt, hắc hắc, có thể làm cho Tác Phỉ Á thất thố như vậy, nhất định là tin tức đặc biệt tốt. Lôi Mông thấp giọng cười nói, tin tức tốt gì thế? Địch áo hỏi, Tuyết Ni rốt cuộc đột phá bình cảnh trở thành cực hạn võ sĩ rồi. Tác Phỉ Á bước nhanh tới trước mặt địch áo, đưa một phong thơ cho địch áo. Địch áo nhận lấy thơ nhìn lướt qua, đây là Tuyết Ni tự tay viết. Ở trong thơ Tuyết Ni giới thiệu tình thế vùng phụ cận mỏ quặng, ba đại thế lực Thánh Đế Tư Thành, Tái Nhân Hầu Tước, đám cướp Phật Lang Duy tạo thành mối quan hệ rắc rối phức tạp. Đến cuối thư nàng mới viết vài dòng đơn giản, kể lại kinh nghiệm trải qua khi nàng thăng cấp thành cực hạn võ sĩ. Còn có cảm ngộ đối với thiên địa, đối với nguyên lực, nàng hy vọng cảm ngộ của mình sẽ có ích đối với bằng hữu. Văn phong rất phù hợp với tính cách Tuyết Ni, vô cùng đơn giản và bình thản, tựa hồ không xem chuyện lên cấp có gì to tát. Ca Đốn và Lôi Mông phản ứng hơi kỳ quái, Ca Đốn bộ dạng buồn bã không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Lôi Mông lại lười biếng nằm trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nhìn lên mây trắng trên trời. Các ngươi bị gì vậy hả? Chẳng lẽ các ngươi không cao hứng vì Tuyết Ni sao? Tác Phỉ Á ngẩn người ra, sau đó chợt hiểu ra gì đó, cười cười, Tế Nhị, cao hứng, dĩ nhiên là cao hứng. Lôi Mông cười khan nói, mấy gã nam tử Hán đáng thương bị tổn lòng tự ái. Hì hì, giọng nói Y Toa Bối Nhĩ có phần danh mãnh, đây cũng là điểm khác biệt giữa tính cách Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ. Các nàng đều hiểu tại sao đám người địch áo phản ứng kỳ quái như thế. Nhưng Tác Phỉ Á lựa chọn làm như không biết, Y Toa Bối Nhĩ lại nhân cơ hội đâm thọt mấy câu. Này này, cái đó có quan hệ gì tới lòng tự ái? Lôi Mông la lên, thật ra mấy người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần cảm giác mất mát. Luận tuổi tác thì Tuyết Ni nhỏ hơn bọn hắn, luận trình độ tu luyện khắc khổ thì bọn họ tự nhận đã rất nỗ lực. Nhất là Ca Đốn, nhiều lần trải qua sinh tử thử nghiệm đã xem như rèn luyện trong hoàn cảnh cực hạn rồi. Luận tài nguyên gia tộc, luận vấn đề gây dựng trụ cột ở thời kỳ thiếu niên, bọn họ tuyệt đối không thua kém Tuyết Ni, nhưng bây giờ Tuyết Ni lại là người đầu tiên trở thành cực hạn võ sĩ. Vứt bọn họ lại ở phía sau, không sao hả? Thật không sao, Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói. Thật ra chuyện này giống như chúng ta chạy bộ vòng quanh sân vậy. Địch áo mỉm cười nói, vòng thứ nhất Tuyết Ni chiếm vị trí đệ nhất, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục chạy, không phải sao? Đúng vậy, Ca Đốn lập tức phấn chấn tinh thần, đưa tay túm lấy Lôi Mông, hô lên, Lôi Mông, chúng ta tiếp tục. Đúng cái rắm, Lôi Mông hất tay Ca Đốn ra không chút khách khí, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, ngươi nói ai? Ca Đốn muốn phát cáu lên rồi, buồn bực quát, nói ngươi đó. Lôi Mông chợt ngồi dậy, nếu bây giờ chúng ta là cực hạn võ sĩ, giống như địch áo mới vừa nói, chúng ta sẽ bắt đầu chạy vòng thứ hai, nhưng tại sao ngươi lại cho rằng ngươi có thể thắng được? Tại sao ta lại không được? Ngươi có thể so hơn địch áo không? Lôi Mông nói, vẻ mặt Ca Đốn lúc này trở nên cứng ngắc. Không sai, tốc độ địch áo lên cấp thật sự là quá nhanh, nếu như bọn họ có thể trở thành cực hạn võ sĩ trước địch áo trước một bước thì còn đỡ. Đó là bởi vì bọn họ đã giành xuất phát trước, nếu thật sự mới bắt đầu chạy ngang địch áo, tất cả mọi người ở nơi này đều bị địch áo hất ra phía sau. Ngay cả Tuyết Ni cũng thế. Nói đi, ngươi có thể nhanh hơn địch áo không? Lôi Mông thấy đúng lý liền không buông tha người, ta không so với địch áo. Ca Đốn cười cười nói, chỉ cần ta nhanh hơn ngươi là được. Mụ nội, lần này đến phiên Lôi Mông hết chỗ nói rồi. Con ngươi hắn xoay lòng vòng nói, ta cũng không so sánh với ngươi, ta có thể vượt qua Y Toa Bối Nhĩ là tốt rồi. Này, Y Toa Bối Nhĩ lúc này hận đến đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm Lôi Mông, ngươi có thể biểu hiện ra chút ít tiền đồ hay không hả? Y Toa Bối Nhĩ lười biếng có thể nói là nổi danh ngang với trí tuệ của nàng. Cho dù là ai đốc thúc cũng không có tác dụng, bởi vì chí hướng của nàng không có ở chỗ này. Không thể, Lôi Mông xem như bất chấp giá nào rồi. Ngày này, mấy người địch áo mới vừa ăn xong bữa trưa, còn đang ngồi tại chỗ suy đoán chiến cuộc bên ngoài. Một gã võ sĩ bỗng nhiên vội vã xông vào. Tiểu thư, phía nam xuất hiện rất nhiều võ sĩ. Địch áo ngẩn ra hỏi, hướng tới chúng ta, hình như không phải thế. Võ sĩ lắc đầu, nhìn bộ dáng có thể là đi ngang qua nơi này. Thế nhưng trang phục của bọn hắn rất giống đạo tặc. Đại khái bao nhiêu người? Lôi Mông hỏi, nhóm đầu cũng có hơn 1000. Mấy người địch áo cũng kinh hãi. Tình hình trước mắt ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên, ngoại trừ đám cướp Phật Lang Duy ra thì không còn đoàn đạo tặc nào có quy mô lớn như thế. Nhưng vì sao bọn chúng lại chạy đến nơi này? Đi, ra ngoài nhìn xem thế nào. Địch áo đứng lên nói với La Y, tập hợp tất cả mọi người lại, đóng cửa lớn lại chuẩn bị chiến đấu. Nếu quả thật là người của Phật Lang Duy, vậy thì rất khó nói bọn chúng có thể công kích trang viên hay không. Đạo tặc không khác gì châu chấu, nơi nó đi qua chắc chắn là gà chó không yên. Hiện tại chiến lược cao cấp trong trang viên chỉ có 2 người Lâm Tái và Phí Đức Sĩ. Dưới tình huống này bọn họ rất khó lòng bảo vệ tốt những người khác nếu xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Đợi đến lúc bọn họ đi tới gần cửa lớn trang viên mới có thể cảm giác được mặt đất rung động từng đợt. Mấy người địch áo chia ra đi lên trên 2 tòa tiễn tháp của trang viên. Từ đó dõi mắt nhìn ra xa là có thể thấy cách đó hơn 10 dặm đang có một đội ngũ do nhóm lớn võ sĩ tạo thành đang di chuyển rất nhanh, phía sau bốc lên bụi mù cuồn cuộn theo tiếng vó ngựa ầm ầm. Phía trước đội ngũ là một đại hán trung niên dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hắn đang liếc mắt nhìn thoáng qua trang viên ở xa xa, sau đó lập tức rời tầm mắt trở lại, xem bộ dáng là không có đặt tòa trang viên nho nhỏ này vào trong mắt. Đầu lĩnh, một gã kỵ sĩ từ phía sau chạy lên, lớn tiếng nói, trang viên kia có ánh sáng vũ khí phản quang, ta mang mấy người đi qua đó xem thế nào, được không? Ánh mắt đại hán trung niên chợt lóe, hắn làm sao mà không biết tên thủ hạ này có chủ ý gì chứ? Nhưng mấy trận đánh trước đây đã tổn vài phần nhân thủ. Mặc dù hiện tại đã thành công phá vây chạy thoát ra ngoài, nhưng tinh thần nhóm thuộc hạ đã bị hạ thấp rất nhiều. Thành viên trong đội toàn là dựa vào cướp bóc mà sống. Nếu lúc này ngăn cản rất khó tránh khỏi làm cho tinh thần càng thêm uể oải. Đi đi, tốc độ nhanh lên, không được quá một canh giờ. Đại hán trung niên gật đầu đồng ý, gã kỵ sĩ kia nhất thời mừng rỡ. Yên tâm đi, đầu lĩnh, sau đó là một tràng hoan hô vang dậy. Trong đội ngũ tách ra một nhóm võ sĩ giục ngựa xông ra. Số lượng tầm 10 mấy người. Những người khác trong đội ngũ nhìn đội nhân mã xông về phía trang viên với ánh mắt hâm mộ. Trong lòng âm thầm tính toán nếu gặp tình huống tương tự nhất định phải giành trước mới được. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 189, châm ngòi dẫn lửa, thấy đối phương chỉ phái một ít nhân mã chạy tới trang viên. Đại quân còn lại vẫn tiếp tục đi về phía trước, mấy người địch áo đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vài chục người căn bản không cần Lâm Tái xuất thủ. Bọn hắn có thể tự xử lý rất nhanh gọn. Chỉ có điều phải trì hoãn thời gian lâu một chút để tránh bị đối phương nhận thấy trang viên gì. Thường, lúc này Ca Đốn đã có thể xác định đối phương là người của Phật Lang Duy. Nhưng không rõ ràng Phật Lang Duy có ở trong đội ngũ hay không. Không qua bao lâu, mấy chục gã võ sĩ đã vọt tới trước trang viên. Kỵ sĩ cầm đầu giơ tay lên thả ra một đạo liệt diễm chảm đập vào cửa lớn trang viên. Thế nhưng cánh cửa rắn chắc nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Cửa gỗ bình thường chịu một lần liệt diễm chảm công kích đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Thế mà trên cánh cửa này chỉ lưu lại một vết nám đen. Những chỗ khác hoàn hảo không tổn hao gì hết, thấy không thể phá hủy cửa lớn, các gã võ sĩ đạo tặc vội vàng ghim chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn lên đám người ở trên tiễn tháp, nếu không muốn chết thì mở cửa ra. Kỵ sĩ cầm đầu lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Lôi Mông hét lớn, tại sao lại công kích trang viên chúng ta? Chúng ta là võ sĩ tái nhân hầu tước. Kỵ sĩ cầm đầu trả lời, chúng ta nhận được tin tình báo chuẩn xác, trong trang viên các ngươi có người cấu kết với đám cướp Phật Lang Duy. Mở cửa ra, chúng ta cần phải lục soát. Ngươi là võ sĩ của tái nhân hầu tước, có gì chứng minh không? Lôi Mông kêu lên, bớt nói nhảm đi. Gã kỵ sĩ cầm đầu không nhịn được nữa, hắn căn bản không xem đám người địch áo vào trong mắt, lại vung tay thả ra một đạo liệt diễm chảm đánh lên cửa lớn thị uy, quát lớn, nhanh lên, chán sống rồi hả? Trong thời gian song phương giao tiếp với nhau, đại đội võ sĩ đã băng ngang qua trang viên, tiến sâu vào khắc Lý Tư Bình Nguyên. Chùm thổ phỉ Phật Lang Duy mặc dù xuất thân thảo dân, nhưng hàng năm tranh đấu với quý tộc các nơi cũng hiểu được tinh túy của du kích chiến. Hắn không thể nào chỉ vì một tòa trang viên tầm thường làm lãng phí thời gian quý báu. La Y, mở cửa ra, địch áo nhẹ giọng nói. La Y lập tức sai người đi xuống mở cửa lớn. Nhóm võ sĩ đạo tặc giống như mèo ngửi thấy mùi cá ươn vậy. lập tức nối đuôi nhau tràn vào trong, bởi vì trong nghề của bọn chúng có quy tắc bất thành văn. Ai cướp được chính là của người đó, cho dù là tài vật hay là nữ nhân cũng thế. Trời đất ơi, tại sao ngươi để cho bọn chúng tiến vào? Trên một tòa tiễn tháp khác, Y Tòa Bối Nhĩ kinh ngạc che miệng la hoảng, các võ sĩ đạo tặc ngẩng đầu nhìn lên nhất thời cũng bị dung mạo Y Tòa Bối Nhĩ hấp dẫn. Ánh mắt dần dần nóng rực, "Này, cô em, ngươi muốn tự mình đi xuống hay là để ta đi lên ôm ngươi ôm xuống?" Ha ha ha, kỵ sĩ cầm đầu cất tiếng cười to, hắn cảm thấy lựa chọn của mình cực kỳ may mắn, vốn chỉ nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ phát tiết tâm tình, không thể nào nghĩ tới lại gặp được hàng hóa cực phẩm như thế này. Buồn cười hơn nữa chính là đối phương thật sự chủ động mở cửa nghênh đón hắn vào. Những người khác không rõ ràng trình độ chắc chắn của cánh cửa lớn kia, nhưng hắn biết rất rõ muốn cường công sẽ phải uổng phí rất nhiều công sức. "Ngươi, ngươi không thể vô lễ như vậy." Y Tòa Bối Nhĩ tức giận hét lên, "Ta nhất định phải báo cáo chuyện các ngươi trước mặt tái nhân hầu tước." "Cáo trạng?" Mấy gã đạo tặc hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười vang, "Cô em, rất tiếc phải làm cho nàng thất vọng rồi, lão già tái nhân kia không quản được chúng ta." "Các ngươi?" Y Tòa Bối Nhĩ như người trong mộng mới tỉnh lại, nói, "Các ngươi không phải là đoàn võ sĩ của tái nhân hầu tước?" Gã kỵ sĩ cầm đầu thấy bộ dạng Y Tòa Bối Nhĩ lại càng cười vui vẻ hơn nữa. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi theo bậc thang đi lên tiễn tháp, miệng còn cười nói, "Bảo bối, đừng nóng vội, chúng ta là ai, ngươi lập tức sẽ biết." Các võ sĩ đạo tặc ở dưới cười phụ họa, huýt gió tràn đầy khí thế, "Ôm nàng xuống đi, để cho các huynh đệ cùng nhau phấn chấn tinh thần nào." "Hò hét cái gì hả? Chờ lão tử thoải mái xong đã." Gã kỵ sĩ cầm đầu cười mắng một câu, thần sắc càng thêm hăng say, lúc này lao lạp từ trong viện nhỏ đi ra. Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo thì đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Kết quả phát hiện ở trong trang viên đột nhiên có thêm một nhóm võ sĩ hành động quái dị. Nàng không biết là địch hay bạn, cũng không biết mình nên xuất thủ hay không, vì thế thần sắc bất an và lưỡng lự đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt mấy gã đạo tặc không khỏi sáng ngời lên, lần này đúng là không uổng công nha. Tùy tiện đi ra một người đều là mỹ nữ, bọn hắn vội vàng nhảy xuống ngựa tiến tới chỗ lao lạp. Địch Áo nhìn đại đội nhân mã ở xa xa, lúc này đã cách trang viên rất xa rồi. Hắn cười nói với Y Tòa Bối Nhĩ ở trên tiễn tháp đối diện. "Thế nào, ngươi thật sự muốn để hắn ôm xuống hả? Tại sao lại không chứ?" Y Tòa Bối Nhĩ thản nhiên cười nói, "Thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bò lên tới đây đã." Nghe hai người nói chuyện với nhau, gã kỵ sĩ cầm đầu nhất thời bước chậm lại, bởi vì giọng nói của Địch Áo và Y Tòa Bối Nhĩ quá bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là hai người bằng hữu đang ngồi uống trà tán gẫu với nhau. Dĩ nhiên tán gẫu không phải là không được, vấn đề là ở tình cảnh trước mắt, tại sao đối phương còn có thể bình tĩnh như thế? Không đợi gã kỵ sĩ kia suy nghĩ ra vấn đề ở đâu, Y Tòa Bối Nhĩ đã xuất thủ, một làn xương trắng trong suốt theo bậc thang lan tràn xuống rất nhanh. Gã kỵ sĩ kia lập tức kinh hãi dậm chân định nhảy xuống đất, nhưng động tác của hắn vẫn hơi chậm, làn xương trắng từ dưới đất dọc theo hai chân lan tràn lên trên thân thể hắn, trong nháy mắt đã đông kết hắn thành một bức tượng băng. Cùng lúc đó, những gã võ sĩ ở dưới vừa định bao vây lao lạp thì thấy phía sau lao lạp bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen, tên võ sĩ đứng ở phía trước căn bản không kịp xuất ra động tác tránh né đã hét lên thống khổ. Sau đó hắn ôm lấy cổ chân ngã ngồi trên mặt đất. Nhất cử thành công, Miêu Tử chạy lại bên cạnh lao lạp, dương mắt nhìn đám người trước mặt thấp giọng gầm gừ, dù sao nó mới vừa tiến hóa, hơn nữa vẫn còn đang ở trong giai đoạn ấu thú, vẫn chưa có tạo thành phương thức chiến đấu riêng biệt, nếu không lấy lực lượng của nó, một đòn lúc nãy đã có thể cắn đứt cổ chân gã võ sĩ. Chỉ có điều hình thể Miêu Tử quá nhỏ, căn bản không thể khiến làm cho mấy tên võ sĩ cảnh giác. Bọn chúng còn tưởng rằng mới vừa rồi là do đồng bọn không cẩn thận mới bị con mèo này cắn bị thương. Bọn chúng chẳng những không lùi bước, ngược lại còn nổi hung tính giơ vũ khí lên đánh tới. Lao lạp giơ tay đánh ra một quyền, gã võ sĩ lao tới trước liền thu tay về chống đỡ. Nhưng hắn chỉ có thể ngăn chặn quả đấm của lao lạp chứ không có cách nào triệt tiêu lực lượng lao. Lạp, thân hình hắn không chịu nổi bị chấn văng ra ngoài xa. Lao lạp cũng lui về phía sau, ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nàng vẫn không quên cúi người nắm lấy cái đuôi Miêu Tử kéo trở lại. Mấy tên đạo tác gào thét ầm ĩ đuổi theo lao lạp. Vốn dĩ tốc độ lao lạp dị thường nhanh nhẹn ngay cả Địch Áo cũng khó lòng bắt được. Những tên này lại càng không có hy vọng, đến phiên chúng ta rồi. Địch Áo nhảy từ tiễn tháp trên xuống lao thẳng tới chỗ lao lạp, đồng thời vung tay thả ra mấy đạo phong nhận. Bên phía Y Tòa Bối Nhĩ không cần hắn lo lắng, gã kỵ sĩ kia chỉ có trình độ quang mang võ sĩ, phải biết rằng bên trong tiễn tháp còn có mấy nữ học viên Thánh Đế Tư Học Viện đang ẩn núp. Tác Phỉ Á, Ca Đốn và Lôi Mông cũng nhảy theo sau Địch Áo. Phí Đức Sĩ đứng tại chỗ không hề động đậy, chiến đấu trình độ này hắn căn bản không cần xuất thủ. Đúng lúc để cho mấy người Địch Áo kiểm nghiệm thành quả đợt huấn luyện vừa qua. Nhận thấy phía sau có động tĩnh, mấy gã võ sĩ quay đầu nhìn lại liền thấy vô số quang ảnh đập vào mặt. Bọn chúng hoảng hốt vội vàng thả ra bí kỹ cố gắng ngăn chặn Địch Áo công kích. Nhưng ưu thế của diễn sinh bí kỹ chính là ở tính đột ngột và liên tục. Bọn chúng trong lúc vội vã làm sao ngăn cản được. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Mặc dù liệt diễm trảm có lực sát thương lớn hơn phong nhận, nhưng dưới tình huống không có phòng bị mấy gã đạo tặc vẫn bị Phong nhận thương tổn rất lớn. Địch Áo chỉ công kích một đợt đã có gần 10 gã võ sĩ ngã xuống trong vũng máu. Lúc này gã kỵ sĩ cầm đầu bị Y Toa Bối Nhĩ Đông cứng nổi giận gầm lên phá băng lao ra. Nhưng không đợi hắn xuất ra động tác kế tiếp, Phong nhận, liệt diễm trảm, đông khí ba từ trên không trung ập xuống như mưa. Gã kỵ sĩ đứng ở giữa bậc thang căn bản không có khả năng tránh né. Chỉ có nước trùng đòn rồi kêu thảm lăn xuống đất, trên người hắn bắn ra cả chục vòi máu đỏ tươi. Ta đã nói rồi, ngàn vạn lần không nên đi lên. Tại sao ngươi lại không nghe lời vậy hả? Y Toa Bối Nhĩ lắc đầu lẩm bẩm. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, ngoại trừ mấy tên quỳ xuống đầu hàng, tất cả đạo tặc khác đều nằm trong vũng máu. Bọn đạo tặc tuyệt đối không nghĩ tới tòa trang viên thoạt nhìn rất bình thường này lại ẩn chứa lực chiến đấu cường đại đến mức đó. Đừng nói chỉ là một tiểu đội võ sĩ, cho dù Phật Lang Duy Phát Điên dẫn dắt đoàn đạo tặc triển khai toàn lực tiến công, cuối cùng cũng chỉ có đường cuốn gói lui binh, bởi vì trong trang viên có một tồn tại mà bọn chúng không thể nào chống lại. Đó là Lâm Tái đạo sư của Thánh Đế Tư Học Viện. Dĩ nhiên, nếu như Phật Lang Duy muốn chạy trốn thì Lâm Tái cũng không có biện pháp nào. Còn nếu Phật Lang Duy cứng đối cứng, đó là do chính bản thân hắn muốn chết. Ở một chỗ khác trong sa mạc hỏa diễm, Đặng Khẳng Nam tước lĩnh có thể nhiều lần vượt qua nguy cơ là nhờ có An Đông Ni thủ hộ. Nếu nói nghiêm khắc thì An Đông Ni chưa phải là võ tôn chân chính, lại bị tàn tật, nhưng nàng dựa vào lực lượng của chính mình lần lượt hóa giải những âm mưu của Sơn Đế Hầu Tước, từ đó có thể nhận ra được sự cường đại của cường giả võ tôn. Còn Lâm Tái nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên và hoàn cảnh thuận lợi, thực lực chắc chắn là cao hơn An Đông Ni. La Y, kéo bọn chúng xuống chuồng ngựa, thẩm vấn cho kỹ vào. Địch Áo nói, vâng, thiếu gia. La Y đáp một tiếng, sau đó gọi mấy võ sĩ lại kéo nhóm đạo tặc đầu hàng ra phía sau trang viên. Bọn họ chính là thành viên của đám cướp Phật Lang Duy hả? Thanh âm Lâm Tái truyền tới, thật ra nàng đã tới từ sớm nhưng lại có ý định giống như Phí Đức Sĩ. Nàng không muốn nhúng tay vào trừ phi xảy ra nguy hiểm. Không sai, chính là bọn chúng, Tác Phỉ Á nói. Lâm Tái chậm rãi đi tới, cẩn thận quan sát mấy thi thể nằm ngổn ngang. Chốc lát, nàng lắc đầu, hình như đoạn thời gian này Phật Lang Duy sinh sống không tốt. Phật Lang Duy nhiều lần mạo phạm đến sự tôn nghiêm của Tái Nhân Hầu Tước, đã bị Tái Nhân Hầu Tước coi như là tử địch, hắn sống có thể tốt được sao? Tác Phỉ Á cười nói, ai, không ngừng bởi vì ai mạo phạm ai, đoàn đạo tặc trên đại lục nhiều như vậy, thực lực cường đại hơn Phật Lang Duy cũng không ít, các ngươi có nghe nói qua ai dám liều lĩnh như Phật Lang Duy hay không? Công khai khiêu khích một vị Hầu Tước đại nhân. Lâm Tái thở dài một hơi, thật ra là có liên quan đến lai lịch bọn họ, bản thân ta từng nghe nói qua, bọn họ. Tác Phỉ Á suy nghĩ một lát, nói, ngài nói Tái Nhân Hầu Tước và Phật Lang Duy. Ừ, Lâm Tái nheo mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ về quá khứ. Chốc lát sau, nàng trầm giọng nói, đại khái chừng 20 mấy năm trước, Phật Lang Duy là võ sĩ dưới trướng Tái Nhân Hầu Tước. Cái gì? Tác Phỉ Á lấy làm kinh hãi, bọn họ vì sao trở mặt thành thù? Khi đó Phật Lang Duy còn rất trẻ tuổi, bởi vì một lần tình cờ gặp gỡ hắn mới quen biết vợ Tái Nhân Hầu Tước. Lâm Tái cười cười nói, quan hệ của bọn họ càng ngày càng mật thiết, thậm chí sinh ra một đứa bé. Lúc đó Tái Nhân Hầu Tước vẫn chẳng hay biết gì, cho rằng đó là con của hắn, còn cho nó một khối lãnh địa. Đám người Địch Áo hai mặt nhìn nhau, nghe tới đó đã thấy Tái Nhân Hầu Tước đúng là bi ai tới cực điểm. Vợ của mình Tư Thông còn chưa nói, lại còn vô tư nuôi con của người khác nữa. Sau đó, quan hệ giữa Phật Lang Duy và nữ nhân kia bại lộ. Tái Nhân Hầu Tước giận dữ cực độ hạ lệnh bắt Phật Lang Duy. Nhưng Phật Lang Duy vốn rất cảnh giác, nghe được tiếng gió lập tức trốn biệt không còn thấy bóng dáng tam hơi gì nữa. Lâm Tái nói, Tái Nhân Hầu Tước bắt giữ người đàn bà kia, giam nàng trong địa lao chừng nửa tháng, sau đó bị xử tử ngay trong ngục, ngay cả đứa nhỏ cũng bị dìm chết trong giếng. Phật Lang Duy biến mất khoảng 15, 16 năm, đến khi hắn xuất hiện lần nữa, bên cạnh đã xuất hiện một nhóm huynh đệ. Lâm Tái thở dài một hơi, rồi nói tiếp, sau đó gầy dựng đoàn đạo tặc ở trong Tái Nhân Hầu Tước lĩnh. Sau khi đoàn đạo tặc được thành lập, chuyện làm đầu tiên chính là tập kích thương đội Hầu Tước lĩnh. Sự tình từ đó về sau các ngươi đều đã biết. Cố sự rất hay, tình yêu cực kỳ thắm thiết nha. Ca Đốn cười nói, ngươi xem, tình yêu quả thật làm cho người ta khó hiểu. Lôi Mông mắt liếc qua Ca Đốn, nói, ngươi nhận ra tình yêu từ chỗ nào rồi? Rõ ràng là một đôi gian phu dâm phụ mà. Thần sắc Ca Đốn khá là lúng túng, vội vàng ho khan một tiếng chuyển tầm mắt sang nơi khác. Mặt trời lên mặt trăng lại xuống, xuân đi thu đến, thế giới này vẫn bình thản trôi đi mà thôi. Lâm Tái mỉm cười nói, những người giỏi tìm kiếm mới có thể nhìn trong bức hình xưa cũ, phát hiện ra thế giới này mỹ lệ, bao la và hùng vĩ đến cỡ nào. Đạo sư, những chuyện này đã sớm lưu truyền ra ngoài rồi mới đúng. Vì sao ta chưa hề nghe nói qua? Tác Phỉ Á nói, chuyện mất mặt như vậy, Tái Nhân Hầu Tước làm sao để lưu truyền ra ngoài? Lâm Tái nói, chúng ta có thể biết được chuyện này là bởi vì chúng ta một mực quan sát hướng đi của Tái Nhân Hầu Tước, dù sao thế lực có thể tạo thành uy hiếp đối với Thánh Đế Tư Thành, ngoại trừ một vài bộ lạc ở trong Vĩnh Đống Băng Xuyên ra, chỉ còn có mỗi Tái Nhân Hầu Tước, hiện tại đã hiểu chưa? Đúng lúc này là y vội vàng đi tới, ghé vào bên tai địch áo thấp giọng nói gì đó, hỏi ra chuyện gì, Y Toa Bối Nhĩ hỏi. Phật Lăng Duy đã biết được tin tức khu vực khai thác mỏ bị công kích. Hắn chuẩn bị mang theo đoàn đạo tặc tiến sâu vào trong Khắc Lý Tư Bình Nguyên trợ giúp đồng bọn ở đó. Thế nhưng, hình như tái nhân Hầu Tước đã nhận được tình báo sớm hơn một bước và cho ra phán đoán chính xác. Nói tới đây, địch áo dừng lại suy nghĩ thêm, hồi lâu mới nói tiếp, tái nhân Hầu Tước và nhóm viện binh Tử Tước Lĩnh, Nam Tước Lĩnh đã bố trí mai phục trên đường đoàn đạo tặc phải đi qua. Nhưng vừa phát động lại bị Phật Lăng Duy nhận ra, song phương phát sinh mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi. Cuối cùng Phật Lăng Duy dựa vào đoàn chiến mã tốc độ cao thành công thoát khỏi quân đội Hầu Tước Lĩnh truy kích, một đường chạy vội theo phương hướng này, nhìn tình huống hắn vẫn chưa hết hy vọng, hẳn là đi hội họp và trợ giúp khu vực quạng mỏ. Phật Lăng Duy tổn thất lớn không? Lâm Tái hỏi. À, địch áo gật đầu, tổn thất khoảng 500-600 võ sĩ, Đường Ân thúc thúc có tham chiến không? Ca Đốn nói, chuyện này không rõ ràng lắm. Địch áo lắc đầu, lấy cá tính Đường Ân Nam Tước Thiên về âm nhu, cho dù tham chiến cũng sẽ không phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên rất khó làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Mấy tên đạo tặc đầu hàng không thể nào chú ý tới Đường Ân. Chúng ta ở chỗ này nhàn rỗi quá, đúng là nhàm chán mà. Ca Đốn lẩm bẩm, đúng vậy, Lôi Mông làm như có chuyện gì đó muốn nói lại thôi. Nhàm chán, Địch Ất cười cười, chung đụng lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ tính Ca Đốn, ý của ngươi là chúng ta đi theo Phật Lăng Duy, rốt cuộc ngươi định làm gì? Đây không phải là ta nói. Ca Đốn lập tức tỉnh táo tinh thần lại, hô lên hào sảng, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Lôi Mông lập tức kêu lên. Địch áo suy nghĩ một lát, sau đó chuyển tầm mắt lên trên người Tác Phỉ Á, còn Tác Phỉ Á lại đang nhìn Y Toa Bối Nhĩ. Y Toa Bối Nhĩ cau mày trầm ngâm, hồi sau mới cười hì hì nói với Lâm Tái, Lâm Tái đạo sư, ngài cũng đi với chúng ta chứ, thế nào, lại muốn nghịch ngợm rồi? Lâm Tái lắc đầu nói, ngươi đó, mới đó mà đã quên lần trước giáo huấn, nếu như không phải là ngẫu nhiên gặp được địch áo, ngươi đã sớm biến thành tế phẩm cho nhóm võ sĩ bộ lạc kia rồi. Không phải, đạo sư, Y Toa Bối Nhĩ dịu dàng nói, hiện tại chúng ta có phó viện trưởng đại nhân ở đây, lại còn có các đạo sư học viện và nhóm võ sĩ. Phía sau đoàn đạo tặc Phật Lăng Duy là tái nhân Hầu Tước liều chết đuổi theo chém giết. Nếu chúng ta núp ở hậu phương không làm gì, lỡ may chuyện này lan truyền ra ngoài, nhóm tỉ muội khác sẽ nghĩ ta và Tác Phỉ Á là người chết nhát. Chết nhát là hình dung nam nhân mà. Yên tâm đi, người vĩnh viễn không thể nào biến thành kẻ chết nhát được. Lôi Mông không nhịn được sắp nói, ở đây ti di chơi chữ dùng từ nọa phu. Câm miệng, Y Toa Bối Nhĩ chừng con ngươi lên thật to. Hắc hắc, thấy bản thân đã chiếm cứ thượng phong, Lôi Mông cười gian hai tiếng rồi rất có phong độ ngậm miệng lại. Lâm Tái đạo sư, bản thân ta thì không có gì, dù sao ở trong mắt các ngươi, ta đây vừa nhát vừa lười, chênh lệch với mấy tỷ muội càng lúc càng lớn, các nàng đã sớm xem thường ta rồi. Y Toa Bối Nhĩ cười ngọt ngào ôm chặt cánh tay Lâm Tái. Nhưng mà Tác Phỉ Á ở chỗ này nha. A, à, trước giờ nàng vẫn là học sinh tốt nhất, kiêu ngạo nhất của ngài kia mà. Ngài nhẫn tâm thấy thanh danh của nàng bị dính điểm nhơ hay sao? Ngươi, cái đứa nhỏ này, lộn xộn gì đó, Lâm Tái giờ khóc giờ cười nói, ta nói vẫn chưa rõ sao? Khuôn mặt Y Toa Bối Nhĩ lộ có vẻ rất chân thành. Danh tiếng cũng không thể cũng bị Tuyết Ni cướp đi dễ dàng như thế chứ. Nếu như vậy, Tuyết Ni đem trở thành thiên tài kiệt xuất nhất từ khi Thánh Đế Tư Học Viện thành lập tới nay. Vậy thì Mai Đề Na cũng sẽ trở thành đạo sư chắc tuyệt nhất rồi. Ngài, con tiểu quỷ gây sự này, ngươi biết mình đang nói gì không đó? Lâm Tái cười khổ. Khích bác rõ ràng như thế lại vừa đúng yếu điểm của nàng. Nếu như Y Toa Bối Nhĩ nói đến những chuyện chính sự hoặc giả bộ lấp liếm mịt mờ sẽ khiến cho Lâm Tái ghét, nhưng hiện tại Y Toa Bối Nhĩ rõ ràng là đang nói đùa. Lâm Tái cũng đành phải nghe nửa đùa nửa thật, nhưng sau khi nghe qua trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra ý niệm tranh đấu trong đầu. Tuyết Ni đã thăng cấp lên cực hạn võ sĩ, cho nên người ngoài hoặc viện trưởng cho ra đánh giá bọn họ không tính là quá đáng. Đã đến độ tuổi này rồi, thành tựu cũng không nhỏ, nếu đặt ở bất kỳ một địa phương nào trên đại lục, nàng cũng là người nổi bật. Nhưng nhờ có Tuyết Ni, Mai Đề Na sẽ trở thành đạo sư chắc tuyệt nhất của Thánh Đế Tư Học Viện. Nàng đúng là không phục. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 190, truy tung, Lâm Tái đạo sư, Y Toa Bối Nhĩ giảm nhẹ thanh âm nói, ngài dẫn chúng ta đi ra ngoài lịch lãm chứ. Được rồi, Lâm Tái lấy tay xoa xoa trán, nói, nếu như chúng ta cùng đi thì trang viên này làm sao bây giờ? Ai sẽ bảo vệ nó? Lâm Tái đạo sư, chúng ta ở lại trong trang viên cẩn thận phòng bị chính là VIP Phật Lăng Duy. Y Toa Bối Nhĩ nói, Phật Lăng Duy trước giờ ngang ngược, càn rỡ, làm việc kỳ quái, giết người như ngoé không thèm để ý luật pháp và quy tắc trong lãnh địa. Nếu như hắn thừa cơ tiến công trang viên nhất định sẽ tạo thành một tràng tai nạn. Nhưng hiện tại Phật Lăng Duy đã đi rồi, ở nơi này còn có ai sẽ tiến công chúng ta? Sắc mặt Lâm Tái thoáng buông lỏng, Y Toa Bối Nhĩ nói rất có đạo lý. Lâm Tái đạo sư, Y Toa Bối Nhĩ kêu lên, quá đột ngột rồi. Lâm Tái thở dài, được rồi, các ngươi chuẩn bị hết đi, nửa giờ sau chúng ta lên đường. Y Toa Bối Nhĩ quay đầu nhìn về phía Tác Phỉ Á. chớp chớp mắt đắc ý, Tác Phỉ Á làm như không thấy được, thấp giọng nói với Địch Áo, nhà đầu này vì được đi chơi mà bán đứng cả Tuyết Ni. Hì hì, sau này để Tuyết Ni tới thu thập nàng, bởi vì sợ trì hoãn thời gian quá lâu đuổi không kịp vật lang duy. Tất cả mọi người đều vội vã chuẩn bị đồ đạc rất nhẹ nhàng. Chỉ thu thập đơn giản vài món đồ, chuẩn bị vài phần lương khô và nước trong, cùng với lều nhỏ dùng để cắm trại vùng dã ngoại là lên đường. Lao Lạp và Miêu Tử cũng đi theo đội ngũ, vốn là mấy người Địch Áo cũng không muốn làm cho nàng đi nhưng Lao Lạp đòi nhất định phải theo. Không có người nào có biện pháp gì khác, Địch Áo đành phải chiều theo. Thật ra bàn về bản lãnh chạy giữ mạng, nơi này không có mấy người có thể mạnh hơn Lao Lạp. Chỉ nhìn nàng chạy trốn lâu như vậy mà không bị các võ sĩ bộ tộc bắt giữ hoàn toàn có thể chứng minh rõ năng lực của nàng. Hơn nữa Lao Lạp không cưỡi ngựa, chỉ thích chạy trên mặt đất. Miêu Tử còn hưng phấn hơn cả Lao Lạp, không ngừng lùi trước lùi sau bên cạnh Lao Lạp. Nói thật ra thì nó ở trong trang viên cũng buồn bực và gò bó không ít. Thiên nhiên trống trải có lực hấp dẫn đối với nó lớn hơn nhiều. Nhìn tình cảnh như thế, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác tựa hồ Lao Lạp và Miêu Tử vốn thuộc về cánh đồng bát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngát này, để cho nàng sống cả ngày ở trong trang viên đúng là một quyết định sai lầm. Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông liếc nhau dò ý, bọn họ khá là xấu hổ, giờ phút này bọn họ mới phát hiện đã làm sai một việc. Trước kia bọn họ luôn nghĩ cách làm thế nào mới có thể giúp cho Lao Lạp sớm ngày dung nhập với xã hội bình thường, nhưng cho tới bây giờ chưa có người nào từng suy nghĩ Lao Lạp thật sự cần thứ gì. Địch Áo vốn có dự định đợi Lao Lạp tương đối thích ứng với xã hội văn minh sẽ đưa nàng đến Thánh Đế Tư học viện, bây giờ xem như phải từ bỏ ý nghĩ này đi, đem một cô bé yêu thiên nhiên từ Vĩnh Đống băng xuyên xa xôi đến học viện quy củ xâm nghiêm không? Khác gì giết chết tính mạng của nàng. Trải qua sự tình Chu Địch Ti, thái độ mấy người Địch Áo, bao gồm cả Tác Phỉ Á đối với Lao Lạp đã xảy ra biến chuyển rất lớn. Loại biến chuyển này không thể hiện ra mặt ngoài, mà là ở trong lòng. Trước kia chỉ từ lòng thương hại mới giữ Lao Lạp ở lại. Bây giờ bọn họ thật lòng suy nghĩ cho Lao Lạp, khoảng cách giữa người với người có thể rất gần, nhưng tâm cùng tâm lại phi thường xa xôi. Để chân chính tiếp nhận một người là một việc rất khó khăn. Thế nhưng kể từ thời khắc Lao Lạp động thân ra hỗ trợ vào lúc nguy cấp, trong lòng đám người Địch Áo đã thật sự tiếp nhận nàng. Ngoại trừ Lao Lạp và Miêu Tử ra, hào nhoáng nhất chính là Ca Đốn cưỡi hỏa hống thú. Lúc bình thường hỏa hống thú nằm ở trên đất nên không cảm thấy gì nhiều, nhưng bây giờ mới phát hiện Ca Đốn cao hơn những người khác một mảng lớn. Cảm giác như vậy đúng là không thoải mái, nhất là chiến mã căn bản không dám tiếp cận hỏa hống thú. Vì thế không gian bên cạnh Ca Đốn xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Có thể cho ta mượn cưỡi một lát được không? Một nữ tử cảm thấy hứng thú đối với hỏa hống thú. Trước kia nàng chỉ nghe nói về yêu thú, đến tận bây giờ mới tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không được. Ca Đốn hơi khó xử, không phải là hắn không nỡ, ngay cả hắn cũng mất rất nhiều khí lực mới được hỏa hống thú tín nhiệm. Nếu Địch Áo cưỡi còn có hy vọng, dù sao hắn từng trị liệu thương thế cho hỏa hống thú. Nhưng nữ tử kia chắc chắn không có khả năng, rất có thể làm cho hỏa hống thú nổi giận ngay tại chỗ. À, vậy coi như xong, nữ tử kia có vẻ buồn buồn. Mất mát, bản thân ta có một biện pháp tốt, Lôi Mông cười nói, biện pháp gì, cô bé tò mò hỏi, ngươi và hắn cùng nhau cưỡi là được rồi, Ca Đốn chắc là không cự tuyệt đâu, nữ tử kia đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt, quay đầu đi nơi khác không thèm để ý Lôi Mông nữa. Ai, ngươi đúng là không có duyên với nữ nhân, Ca Đốn, Lôi Mông giơ ra bộ dạng bất đắc dĩ nghênh đón bản mặt Ca Đốn. Địch Áo và Tác Phỉ Á không chen vào làm gì, chỉ ở một bên xem náo nhiệt, đi chung đường có tên Lôi Mông dở hơi này nhất định là không lo tịch mịch. Bởi vì có Lâm Tái Chấn giữ đội ngũ, trên căn bản không có người nào lo lắng vấn đề an toàn. Thay vì nói là truy tung Phật Lang Duy, nói là đi du lịch còn chuẩn xác hơn, ít nhất từ thần thái để phán đoán thì vẻ mặt mọi người đều nhàn nhã như đi chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần là người có đầu óc sẽ có thể đoán được mục tiêu của Phật Lang Duy nhất định là khu vực quạng mỏ, điều này có ý nghĩa là cho dù hắn phát hiện phía sau có người ngó chừng cũng không có thời gian quay đầu lại công kích. Trên thực tế, giờ phút này Phật Lang Duy đã cảm thấy có chỗ không ổn. Đến bây giờ đã qua một canh giờ tại sao nhóm thủ hạ vẫn chưa quay về. Mặc dù Phật Lang Duy gầy dựng đoàn đạo tặc nhưng kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Nếu không như thế, hắn không thể nào đấu với Tái Nhân Hầu Tước quãng thời gian dài như vậy. Thủ hạ của hắn có thực lực như thế nào, không có ai rõ ràng hơn Phật Lang Duy, mặc dù chỉ phái ra mười mấy người, trong đó thực lực mạnh nhất chỉ là Quang Mang Võ Sĩ. Nhưng công phá một trang viên nho nhỏ tuyệt đối là dư giả. Nói lùi một bước, cho dù thực lực không bằng đối phương nhưng cũng có thể kịp thời phát tín hiệu báo động. Thế mà cho tới bây giờ vẫn không có một điểm động tĩnh. Đúng là quá kỳ lạ rồi, nói thật ra thì gã kỵ sĩ kia cũng quá xui xẻo. Hắn chưa kịp hiểu ra có vấn đề đã trúng đông khí ba của y toa bối nhĩ. Sau đó đủ loại bí kỹ đổ ập xuống đầu, việc duy nhất hắn có thể việc làm chính là hét thảm một tiếng mà thôi. Làm gì có thời gian phát tín hiệu cảnh báo, đám người Địch Áo phỏng đoán không sai. Mặc dù Phật Lang Duy ý thức được tòa trang viên kia tựa hồ ẩn tàng một cỗ lực lượng cương đại, nhưng hắn không có thời gian quay đầu trở lại.

Địch Áo suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ngài ngồi một mình có nhàm chán không? Lâm Tái cười, tâm võ giả từ xưa đến nay luôn luôn tịch mịch. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 192, thủ hộ giả, tịch mịch. Địch Áo như có điều suy nghĩ chuyển tầm mắt ra phương xa. Hắn cũng tịch mịch như Lâm Tái, thậm chí có thể nói trong tịch mịch còn có đau khổ. Nhẫn nại nữa, hắn khổ tu mười mấy năm, có lúc vài ngày, mười mấy ngày không hề mở miệng nói chuyện, nếu như đổi thành người bình thường có thể đã sớm bị áp lực ép điên rồi. Lâm Tái lẳng lặng nhìn Địch Áo, từ trong ánh mắt Địch Áo, nàng cũng không nhìn ra mỏi mệt lặn lội đường xa. Trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Lâm Tái và Phí Đức Sĩ ra chỉ có Địch Áo là có thể biểu hiện nhẹ nhàng như thế. Lâm Tái rất rõ ràng điều này có ý nghĩa như thế nào. Không có nguyên lực khổng lồ chống đỡ tuyệt đối không làm được đến trình độ này. Lại liên tưởng đến mấy người Địch Áo huấn luyện trong trang viên. Nàng không khỏi tăng thêm mấy phần hiếu kỳ đối với Địch Áo. Quang mang võ sĩ cấp 6 tại sao lại có nguyên lực hùng hậu hơn những người khác gấp mấy lần. Một đêm trôi qua, khí sắc mọi người đã tốt lên rất nhiều. Không khí trong đội ngũ lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng nhóm nữ tử không bao giờ ra vẻ như lúc trước nữa. Vừa nghe nói đến đạo tặc là ra có vẻ chẳng thèm ngó tới. Sự thật còn tại đó, không nói đến thực lực cao thấp, chỉ tính riêng một phương diện chịu đựng thì các nàng đã thua xa mấy tên đạo tặc vốn không bao giờ nằm trong mắt các nàng, mặc dù khoảng cách với Phật Lang Duy đã bị kéo ra rất xa. Nhưng tất cả mọi người không lo lắng gì nhiều, chỉ cần Phật Lang Duy vẫn giữ vững mục tiêu là khu vực quạng mỏ. Vậy thì bọn họ không thể nào đi sai hướng được, nếu vận khí tốt còn có thể đuổi kịp và tiến hành bao vây bọn chúng từ phía sau nữa. Đến buổi trưa, một gã võ sĩ chịu trách nhiệm dò đường bỗng nhiên vội vã giục ngựa vọt trở lại. Tiểu thư, phía bắc xuất hiện một nhóm võ sĩ kỳ quái, võ sĩ ghim chặt dây cương dừng ngựa trước mặt Tác Phỉ Á. Ngươi nói kỳ quái là có ý gì? Tác Phỉ Á nghi ngờ hỏi, những tên kia có bộ dạng không giống võ sĩ trên khắc Lý Tư Bình Nguyên. Thân cao chừng 2 thước, toàn bộ đều ở trần nửa người, trên ngực có hình xăm dã thú, bọn hắn đang di chuyển về phía chúng ta, ánh mắt đám người Địch Áo đều nắm tới chỗ Lao Lạp. Hình xăm, đây chẳng phải là đặc thù của những bộ tộc võ sĩ hay sao? Ánh mắt Lao Lạp cũng biến thành hung dữ, trong phút chốc khí chất nàng biến hóa vô cùng lớn, lúc nãy còn là một nữ tử thiên sinh khả ái, sau một lát phảng phất như biến thành một con hung thú cực kỳ tàn bạo. Đám người dã man kia vì sao lại chạy đến nơi này? Y Tòa Bối Nhĩ nhướng mày lẩm bẩm, càng ngày càng có ý tứ. Địch Áo cười nói, bây giờ tổng cộng có 4 thế lực lớn muốn cướp đoạt khu vực quạng mỏ mảnh vỡ tinh thần. Thánh Đế Tư Thành, Tái Nhân Hầu Tước, đám cướp Phật Lang Duy, giờ phút này lại có thêm bộ lạc võ sĩ, phe nào có thể trở thành người thắng sau cùng đây? Kẻ đầu tiên bị loại bỏ sẽ là ai đây? Rất nhiều, bọn họ, nhiều lắm, Lao Lạp dùng khẩu khí lo lắng nói. Tác Phỉ Á sửng sốt, lập tức hỏi tên võ sĩ dò đường. Ngươi thấy có bao nhiêu võ sĩ? Có khoảng 10 mấy tên, gã võ sĩ trả lời. Địch Áo trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ta tin tưởng trực giác Lao Lạp, chúng ta trước tiên nên ẩn núp. Lâm Tái nói, sắc mặt nàng vừa khó coi vừa lo lắng, đoàn người Địch Áo có số lượng không nhiều, cho dù là đánh hay ẩn núp cũng tương đối linh hoạt. Thời gian không lâu sau bọn họ đã tìm được một rừng cây nhỏ, lập tức trốn vào trong rừng cây, im lặng chờ đợi diễn biến. Ca Đốn cẩn thận trấn an hỏa hống thú, những gã võ sĩ kia thì bịt mồm ngựa lại tránh cho chúng nó sợ hãi hí lên không đúng lúc làm bại lộ vị trí của mình. Địch Áo và Lâm Tái núp ngoài rìa rừng cây lẳng lặng quan sát động tĩnh ở phương xa. Qua hơn 10 phút, một đám võ sĩ thân hình cao lớn xuất hiện, theo phương hướng bọn hắn di chuyển hình như phải xuyên qua rừng cây đám người Địch Áo đang ẩn thân. Phát hiện này khiến cho Địch Áo hơi khẩn trương, thế nhưng những gã võ sĩ kia mới vừa đi tới nửa đường bỗng nhiên phát hiện dấu vết vó ngựa in trên mặt đất, đó là do đám cướp Phật Lang Duy lưu lại. Đám người Địch Áo nghỉ ngơi một đêm nên khoảng cách với đám cướp Phật Lang Duy kéo ra rất xa. Bọn họ vẫn có thể theo ở phía sau là vì có những dấu vết kia chỉ dẫn. Các võ sĩ bộ lạc chỉ vào dấu chân ngựa rồi tụ thành một đoàn la hét ầm ĩ. Một lát sau bọn họ chợt thay đổi phương hướng chạy theo dấu vết dưới mặt đất. Thời gian không lâu sau lại có một đám bộ lạc võ sĩ khác xuất hiện. Bọn hắn cũng dọc theo dấu chân ngựa chạy thẳng tới trước. Nửa giờ sau, vùng hoang nguyên xem như khôi phục sự bình tĩnh, những gã võ sĩ kia đã biến thành điểm đen nhỏ phía xa xăm. Địch Áo thở phào một hơi, sau đó nhìn sang Lâm Tái, lúc này Lâm Tái vẫn thất thần nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, tình thế không lạc quan thì phải, những bộ lạc võ sĩ kia rất cường đại. Địch Áo hỏi, hắn đã sớm tò mò chuyện này, lấy thực lực Thánh Đế Tư Học Viện cộng thêm lực lượng các gia tộc trong thành. Bọn họ có khả năng triển khai công kích mãnh liệt khi bộ lạc võ sĩ xông vào lãnh thổ. Nhưng các cường giả của Thánh Đế Tư Thành tựa hồ cố kỵ cái gì đó. Thủy Chung không dám xuất ra động tác lớn, trở về rồi lại nói. Lâm Tái đứng thẳng lên, chậm rãi tiến vào trong rừng cây, đám người Tác Phỉ Á núp ở trong rừng vẫn duy trì trạng thái an tĩnh. Vừa thấy thân ảnh Lâm Tái xuất hiện, Y Tòa Bùng Nhĩ không nhịn được tiến tới mấy bước thấp giọng hỏi. Lâm Tái đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã thấy nét sầu lo trong mắt Lâm Tái, mấy đứa nhỏ, tới đây hết đi, Lâm Tái vẫy vẫy tay, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết rồi. Ít nhất có thể giúp cho các ngươi chuẩn bị tâm tư. Tác Phỉ Á, Y Tòa Bối Nhĩ và mấy nữ tử khác không khỏi quay mặt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng chạy lại ngồi bên cạnh Lâm Tái, ta có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, đây không phải là một lần lữ hành đơn giản. Lâm Tái nói, các ngươi nên trở về đi, ta sẽ thỉnh cầu Phí Đức Sĩ tiên sinh hộ tống các ngươi. Lâm Tái đạo sư, tại sao? Là bởi vì những bộ lạc võ sĩ kia xuất hiện. Y Tòa Bốn Nhĩ kinh ngạc hỏi, ngươi đúng là con quỷ gây sự. Lâm Tái cười khổ nói, chỉ có ngươi dám một mình đi gây phiền phức cho bọn hắn. Ha ha, ngươi căn bản không biết lai lịch bọn chúng. Lâm Tái đạo sư, ngươi không nói thì làm sao chúng ta có thể biết chứ? Y Tòa Bối Nhĩ bất mãn nói. Lâm Tái trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, căn cứ tin tức chúng ta nắm giữ được, tất cả bộ lạc đều căn cứ vào trình độ văn minh để chia làm ba loại. Một loại là bộ lạc hoàn toàn khai hóa, bọn họ có cùng chung tiếng nói với chúng ta, hiểu được phương pháp tu luyện, nắm giữ bí kỹ hoàn toàn giống với chúng ta. Những bộ lạc này thường xuyên phái người trẻ tuổi ra lịch lãm khắp đại lục. Sau đó bọn hắn sẽ quay trở lại bộ lạc truyền thụ những thứ mà bọn hắn học tập được nhằm đề cao điều kiện sinh tồn cho bộ lạc. Đám người địch áo, Tác Phỉ Á an tĩnh lắng nghe. Còn có một loại bộ lạc nửa khai hóa, Lâm Tái nói tiếp, bọn họ thích sống một mình, chán ghét trao đổi với thế giới bên ngoài. Từ cấu trúc xã hội của những bộ lạc võ sĩ nói lên thì địa vị của bọn họ cao hơn mấy bộ lạc hoàn toàn khai hóa, thực lực cũng cường đại hơn. Theo ta được biết bọn họ phân ra mười mấy bộ lạc, tất cả đều có đồ đằng hình dã thú cho riêng mình, ví dụ như hổ, ưng, rắn, gấu vân vân, chúng ta đã từng gặp rồi. Y Tòa Bối Nhĩ nói, không phải là mấy tên võ sĩ khắc hình xăm đồ đằng trên người hay sao? Lâm Tái đạo sư, thực lực của bọn họ cũng không cường đại gì lắm, ngươi thấy được chỉ là những bộ lạc võ sĩ phụ thuộc bọn họ. Lâm Tái lắc đầu nói, ngoại trừ bí kỹ ra, bọn họ còn am hiểu sử dụng yêu thú biến dị tác chiến. Có võ sĩ có thể sử dụng hai ba, thậm chí là mười mấy đầu yêu thú biến dị cùng nhau xuất chiến. Cho dù lực chiến đấu của bản thân bọn họ không mạnh, nhưng cộng thêm những đầu yêu thú biến dị kia sẽ khiến cho người khác cực kỳ nhức đầu. Lâm Tái đạo sư, còn có một loại bộ lạc nữa mà. Y Tòa Bối Nhĩ hỏi, còn có một loại là bộ lạc hoàn toàn không gia hóa. Lâm Tái nói, bộ lạc này phi thường thần bí, cũng phi thường thưa thớt, bọn họ cự tuyệt bất kỳ hình thức trao đổi nào, nghe nói ngay cả bọn họ lẫn nhau cũng không hề nói với nhau một câu. Vậy sống còn có ý gì nữa? Y Tòa Bối Nhĩ trợn mắt tròn xoe, ha ha, bọn họ dồn tinh lực cả đời vài việc tu luyện và bồi dưỡng bản mệnh yêu thú. Cái gì gọi là bản mệnh yêu thú? Một nữ tử khác tò mò hỏi, bên trong bộ lạc đó, một khi có trẻ nhỏ ra đời sẽ được gắn kết và cùng nhau trưởng thành với một con yêu thú. Bất cứ lúc nào cũng không bao giờ tách ra, ngay cả khi bú sữa cũng ở chung một chỗ. Bọn họ bú sữa người hay sữa thú? Lôi Mông hỏi, vấn đề này có ý nghĩa gì không? Lâm Tái nhíu mày liếc sang Lôi Mông, hắc hắc, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Lôi Mông cười ha hả trả lời, nếu sữa người còn dễ nói, chứ sữa thú hẳn là rất khó ăn, sau này ngươi sẽ có cơ hội. Ca Đốn thản nhiên nói, chờ khi hỏa hống thú sinh con, ngươi có thể tự mình thường thử. Các cô gái lập tức nhịn không được cười váng lên, ngay cả Lâm Tái cũng phải lấy tay che miệng cười cười. Lôi Mông giận đến đỏ bừng cả mặt, trợn mắt ngó chừng Ca Đốn một cách tàn bạo. Thế nhưng nhờ có bọn họ quấy rầy một lúc, trong lúc vô tình tâm tình nặng nề của Lâm Tái theo đó không cánh mà bay. Không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 193, số mệnh, thực lực của bọn họ tất nhiên là cường đại nhất trong tất cả bộ lạc. Được bộ lạc võ sĩ cùng nhau xưng là thủ hộ giả Vĩnh Đống Băng Xuyên. Lâm Tái kéo lực chú ý của mọi người về chính đề. Bọn họ không có cách nào nắm giữ bí kỹ nhưng có thể hoàn toàn dung hợp nguyên lực vào trong thân thể của mình, một khi gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ dựa vào thân thể của mình chiến đấu, tuyệt đối không bởi vì vậy mà khinh thị lực lượng của bọn họ. Trên thực tế bọn họ có lực sát thương vô cùng đáng sợ. Vĩnh Đống Băng Xuyên hẳn là có rất nhiều yêu thú. Địch Áo hỏi, mới vừa Lâm Tái nói phần lớn dã thú sống ở trong rừng rậm. Khu vực sông băng làm sao lại có rừng rậm? Rất nhiều, Lâm Tái gật đầu nói, nước ở trong Vĩnh Đống Băng Xuyên đều bị đóng băng, không thể có tính mạng sinh tồn nơi đó, nhưng phía thượng nguồn sông băng có một khu vực rừng rậm khí hậu tươi tốt. Bốn mùa luôn ấm áp như mùa xuân, rừng rậm bốn mùa ấm áp như mùa xuân. Y Tòa Bốn Nhĩ kinh ngạc nói, làm sao có thể được? Ta từng đi tới Thánh Đế Tư Hồ, nhìn ra Vĩnh Đống Băng Xuyên xa xa, nơi đó chỉ có tầng băng trắng mà thôi, rừng rậm đã bị tường băng ngăn cản tầm mắt. Lâm Tái cười nói, cho nên ta mới nói thế giới này một nơi vô cùng kỳ diệu. Các ngươi thừa dịp còn trẻ tuổi nên đi chung quanh nhiều một chút, mở rộng tầm mắt càng xa càng tốt. Lâm Tái đạo sư, ngài mới vừa nói thủ hộ giả nhất tộc không nói lời nào với nhau, vậy thì bọn họ kéo dài đời sau như thế nào? Ca Đốn hỏi một vấn đề cực kỳ bình thường mà chỉ có học giả và triết nhân mới có thể nghĩ đến. Ngươi đó, ngươi cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình xâm nhập trao đổi này hả? Lôi Mông là người có thù tất báo, cuối cùng bắt được một cơ hội dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Các cô gái ngẩn người ra, chợt hiểu ý tứ Lôi Mông, thế nhưng lần này các nàng ngại ngùng không dám cười ra tiếng, đồng thời cúi đầu cười trộm, vẻ mặt Ca Đốn trở nên cứng ngắc, nhưng hắn cần phải giữ vững phong độ của mình, chỉ có thể ho khan một tiếng, giả lơ chuyển tầm mắt sang nơi khác. Nếu có nữ nhân muốn giao phối sẽ đi vào rừng cây chờ nam nhân trong bộ lạc, tùy tiện người nam nhân nào cũng được. Nói chuyện này với một đám nam nữ trẻ tuổi, Lâm Tái cũng hơi mất tự nhiên. Ừ, ngay cả nam nhân cũng làm thế, trời ạ, quá dã man rồi, quá, một nữ tử kêu lên. Vậy bọn họ không có tình yêu hay sao? Nếu có trẻ nhỏ thì làm sao bây giờ? Lúc nãy ta đã nói, trẻ nhỏ sẽ cùng nhau trưởng thành với bản mệnh yêu thú. Lâm Tái nói, về phần tình yêu thì ta cũng không rõ ràng lắm, bản mệnh yêu thú cự tuyệt trao đổi với tính mạng khác, dùng thân thể của mình đi chiến đấu. Y Tòa Bối Nhĩ lẩm bẩm, sau một lát, tầm mắt của nàng rơi vào trên người Lao Lạp, nhận ra hành động của Y Tòa Bối Nhĩ nhắc nhở, ánh mắt mọi người cùng nhau ném lên người Lao Lạp. Lâm Tái mới vừa nói xong, những ý kia hình như rất trùng hợp với Lao Lạp. Còn Lao Lạp thủy chung luôn mở to đôi mắt khả ái như mèo con, an tĩnh nhìn Lâm Tái, bộ dạng giống như một học viên ngoan hiền thật tình nghe giáo sư giảng bài vậy. Về phần nàng có nghe hiểu hay không, nghe hiểu được bao nhiêu thì chỉ có chính nàng mới biết. Các ngươi hiểu rồi, Lâm Tái mỉm cười nói, Lao Lạp rất có thể là một thành viên của bộ lạc thủ hộ già, bởi vì có chuyện ngoài ý muốn mới trốn đi, sau đó bị những bộ lạc võ sĩ đuổi giết. Giờ phút này, Lao Lạp cũng cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, cho nên nàng bắt đầu khẩn trương, đưa tay kéo Miêu Tử tới, đứng lên đi tới bên cạnh Địch Áo. Lôi Mông vốn có thói quen ngồi bên cạnh Địch Áo lập tức biết điều, xích ra nhường cho Lao Lạp một vị trí, nhưng mà Lao Lạp đã lớn như vậy, vậy bổn mạng yêu thú của nàng thì sao? Hình như mới vừa tiến hóa một lần. Y Tòa Bối Nhĩ hỏi, chuyện này ngược lại chứng minh bản mệnh yêu thú của Lao Lạp có khả năng phát triển rất cao. Lâm Tái nói, theo thời gian trôi qua, lực lượng tiểu miêu tử sẽ càng ngày càng kinh khủng, nếu Lao Lạp có thể sống hơn 100 năm, miêu tử hoàn toàn trưởng thành thậm chí có thể đối kháng với thành vũ sĩ. Vẻ mặt mọi người đồng thời thay đổi, có hâm mộ, có khiếp sợ, có mừng rỡ, không có ai nghĩ tới tiểu miêu tử bộ dạng khả ái lanh lợi kia trong tương lai sẽ trở nên cường đại. Tới mức đó, ta hiểu rồi, những bộ lạc võ sĩ kia đuổi giết Lao Lạp chính là vì tranh đoạt bổn mạc yêu thú của nàng. Y Tòa Bối Nhĩ nói, không thể, Lâm Tái lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bản mệnh yêu thú, nếu như Lao Lạp chết thì miêu tử cũng tử vong theo. Ngược lại cũng vậy, đạo sư, ngài nhìn ra Lao Lạp là thủ hộ giả từ lúc nào? Tác Phỉ Á hỏi, khi ngươi nhắc tới bộ lạc võ sĩ một mực đuổi giết nàng ta liền đoán được. Lâm Tái nói, sau đó ta quan sát mấy ngày, cho đến lúc tiểu miêu tử tiến hóa, ta đã có thể xác định chắc chắn. Địch Áo và Lôi Mông đưa mắt nhìn nhau hội ý, bọn họ vốn cho rằng Lâm Tái là một vị trưởng bối ôn hòa, lương thiện, không nghĩ tới Lâm Tái cũng một mặt trầm lặng, suy nghĩ chu toàn như vậy. Thế nhưng, có vài điểm ta vẫn không hiểu được. Lâm Tái nói, bản mệnh yêu thú muốn tiến hóa cần phải có rất nhiều mảnh vỡ tinh thần. Các ngươi dùng cái gì nuôi nó? Không cần chúng ta, bản thân Lao Lạp mang theo không ít mảnh vỡ tinh thần. Địch Áo cười nói, đạo sư, ta đã nói với ngài rồi, nhờ có Lao Lạp trợ giúp chúng ta mới tìm được khu vực quạng mỏ. Tác Phỉ Á nói, sau đó nàng lại thuật lại câu chuyện mà nàng và Địch Áo đã sớm thương lượng ổn thỏa. Ban đầu Địch Áo lộ ra mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, Y Tòa Bối Nhĩ, Tuyết Ni và rất nhiều người ở đó đều thấy được, nhưng bọn họ không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu mảnh vỡ tinh thần. Bây giờ Tác Phỉ Á bổ sung vào làm cho chuyện tình lúc trước biến thành hợp tình hợp lý. Hơn nữa Tác Phỉ Á vẫn dùng cách nói hàm hồ hình dung số lượng mảnh vỡ tinh thần. Vì thế sau này Lao Lạp cho tiểu miêu tử ăn hơi nhiều cũng không có người kinh ngạc. À, Lâm Tái gật đầu, suýt chốc lát mới nói, bộ lạc võ sĩ xuất động quy mô lớn nhất định phải có bộ lạc cao đẳng chỉ huy ở phía sau. Không qua thời gian bao lâu, những võ sĩ có thể sử dụng yêu thú tác chiến cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ hiện tại chúng ta nên quay trở về, đã tới nơi lại cứ như vậy xám xịt quay trở về, hình như hơi mất hứng thì phải. Địch Ất cười cười, đúng vậy, Ca Đốn kêu lên, dù sao ta nhất định không trở về. Lâm Tái quét mắt một vòng, sau đó rơi vào trên người Y Tòa Bối Nhĩ, thật ra nội tâm nàng đang rất mâu thuẫn, một phương diện hy vọng những người tuổi trẻ này có thể đi theo nàng, bởi vì đây là một cơ hội rèn luyện và tăng trưởng kiến thức cực kỳ hiếm có. Một phương diện lại lo lắng chỉ một mình nàng không thể ứng phó hết vấn đề, sợ rằng sơ suất làm cho xuất hiện thương vong thì thật khó xử. Lâm Tái đạo sư, chúng ta đều là võ sĩ, không nên tổng xem chúng ta như là con nít, Y Tòa Bối Nhĩ kêu lên, đúng vậy, chúng ta cũng không đi, mấy nữ nhân chăm miệng một lời cùng nhau la lên phụ họa. Được rồi, Lâm Tái cười cười đưa tay vỗ vỗ đầu Y Tòa Bối Nhĩ, sau đó rời tầm mắt vào người Địch Áo. Địch Áo, ngươi có thể chạy một chuyến không? Phó viện trưởng đại nhân không biết chuyện tình bộ lạc võ sĩ, chúng ta phải tranh thủ thời gian báo cho nàng biết. Không thành vấn đề, Địch Áo lập tức gật đầu đáp ứng, thu thập đơn giản vài thứ, Địch Áo nhanh chóng rời khỏi đội ngũ. Lao Lạp cũng muốn đi cùng nhưng bị Ca Đốn và Lôi Mông ngăn cản. Mặc dù mọi người đều thừa nhận Lao Lạp có khả năng chịu đựng kinh người, động tác nhanh nhẹn, nhưng nàng lại là mục tiêu của những bộ tộc võ sĩ kia. Hơn nữa năng lực trao đổi của nàng quá kém, không có biện pháp phối hợp ăn ý với Địch Áo, Đi theo bên cạnh địch áo rất có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết. Vì thế để nàng ở lại đội ngũ thì an toàn hơn. Không qua nửa ngày, địch áo đã thấy được thân ảnh mấy bộ tộc võ sĩ ở phía trước. Đội hình bọn họ khá giống Phật Lang Duy, mấy bộ tộc võ sĩ này thiếu kỷ luật thúc ép, vừa chạy vừa hò hét loạn cả lên, không có tí gì cảm giác kỷ luật nghiêm minh mà quân đội cần có. Nếu như nhìn từ trên cao cúi xuống thì rất giống một đàn kiến đen bò loạn trên mặt đất. Địch áo cũng không cố ý ẩn giấu hành tung, khi còn cách bộ tộc võ sĩ đại khái chừng 10 dặm mới chạy một vòng cung lớn. Mặc dù hắn có thể chạy xa hơn một chút cho an toàn, nhưng làm thế sẽ hao phí thời gian nhiều hơn, từ vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Tái là có thể nhận ra. Muốn giải quyết những bộ tộc võ sĩ này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên địch áo không dám chế nãi chút nào, kia nhất định phải nhanh chóng báo tin tức kia cho Phó Viện trưởng Thánh Đế Tư Học Viện. Bây giờ tất cả thế lực hiện hữu trên khắc Lý Tư Bình Nguyên đúng là rắc rối và phức tạp. Có thêm mấy bộ tộc võ sĩ này xuất hiện làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Phát hiện ra thân ảnh địch áo, từ trong đội ngũ bọn họ lao ra mấy gã võ sĩ. Vừa hô quát vừa đuổi gấp, nhưng chạy được một quãng bọn họ mới phát hiện rất khó đuổi kịp địch áo dục ngựa phi nước đại. Vì thế đành phải phẫn nộ bỏ qua, quay đầu trở lại đội ngũ. Bọn người kia có lực công kích thật sự rất mạnh, khoảng cách xa như vậy vẫn cố gắng công kích. Địch áo không khỏi nổi ra một ý nghĩ cổ quái, không phải là bọn họ một đường giết tới đây đó chứ. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 194, Tây Cách Thụy Na, thật ra sự tình không khác địch áo dự đoán nhiều lắm. Đối với dân thường thì mấy bộ tộc võ sĩ này còn đáng sợ hơn cả đạo tặc trên khắc Lý Tư Bình Nguyên. Đám đạo tặc chỉ cầu tài mà thôi, còn mấy tên dã man này lại giống như là một cỗ chiến xa sát nhân. Tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt bọn họ đều bị càn quét sạch sẽ. Địch áo dẫn theo hai con ngựa ngày đêm kiên trình, không ngừng tiến sâu vào khắc Lý Tư Bình Nguyên. Cho dù là như vậy, hai ngày trôi qua hắn vẫn không thể thấy được hành tung của đám cướp Phật Lang Duy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.